Hãy chờ em đánh răng xong nhé. Chương 51, yêu cầu. gocchuyenaudio.com. Thư ký Trịnh rời đi. Hứa Đông ngẩn ra một chút cũng đứng dậy đi về phía sofa tìm áo khoác. Tuy rằng chân tay cử động bình thường, đầu óc lại giống như bị oanh tạc. Cô chưa bao giờ biết, sự thật lại là như vậy. Cùng hắn tranh qua đấu lại đã lâu như thế, vẫn nghĩ đến quan hệ giữa hai người chỉ là chinh phục và bị chinh phục. Răng bẫy và bị sập bẫy, lợi dụng và bị lợi dụng, thương tổn và bị thương tổn. Trong thời gian đó cũng đã có những lúc vô tình dao động. Nhưng vì vấp ngã mà quyết định sau này phải đề phòng. Tự bảo vệ trái tim mình, không bao giờ đi khiêu khích thứ tình cảm nguy hiểm kia. Nghĩ rằng từ đó về sau phải giữ bình tĩnh. Nhưng bây giờ, nghe được thư ký kia nói một câu, cô lại một lần nữa không thể khống chế được tình cảm của mình. Trên đời này, có hay không một người như vậy? Rõ ràng ở trong lòng luôn tự nói với chính mình phải quên hắn đi, nhưng ở trong đầu luôn nghĩ đến hắn. Một mặt hận đến tận cùng, một mặt lại khắc cốt ghi tâm, bên tai lại vọng đến lời Cố lão gia. Nếu là người phụ nữ thông minh lại chọn cách ngu xuẩn như vậy. Chỉ có thể khẳng định là cô ta bối rối. Căn bản không rõ bản thân mình đang làm cái gì. Bởi vì cô ta yêu người nào đó mà không hề biết. Sớm đã rối tâm ý phiền loạn. Những lời này bất giác làm lòng Hứa Đông lung tung phiền muộn. Quả thật như vậy sao? Càng cố gắng nghĩ lại càng không thể hiểu được. Trong đầu hỗn độn ồn ào mà trống rỗng. Bản năng nói cho cô biết, lúc này cô muốn nhìn thấy Cố Thần, vì thế không vội đi tìm áo khoác mà lập tức xoay người. Nhưng không biết từ khi nào đã có một người lặng lẽ xuất hiện trước mặt cô. Hứa Đông dừng lại một chút, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn xem người chặn trước mặt mình là ai. Vừa nhìn thấy một gương mặt quen thuộc xong, chỉ cảm thấy kinh ngạc, giật mình, hai gò má không chịu kiềm chế ửng hồng. Ba. Hứa Đông dừng lại, trừng lớn hai mắt nhìn người đó. Hắn lại tự nhiên cười. Xem cô khi nhìn thấy mình bộ dáng ngạc nhiên còn chưa kịp định thần lại. Không khỏi trêu tức, sao nhìn thấy tôi lại bị dọa thành thế này? Vội vã chạy đi như vậy. Người em muốn tìm, chính là tôi sao? Cô như hắn hiểu biết, chắc chắn sẽ phủ nhận. Nhưng lại không thể tưởng tượng được cô lại mỉm cười rạng rỡ. Gật đầu đồng ý, Cố Tổng. Bút kia tôi còn cầm, không phải sao? Cố Thần nghe vậy không khỏi hơi nhăn mặt, lý do này hiển nhiên không phải sự thật, nhưng lại đoàng hoàng không chê vào đâu được. Hứa Đông vừa nói vừa đưa tay rút bút kim từ phía sau đầu trả lại cho Cố Thần. Không hư hại gì, trâu về hợp phố, còn nữa, cảm ơn, mái tóc dài trong phút chốc bung ra, xòa xuống bả vai, Cố Thần đứng đối diện. Trong mắt là hình ảnh mái tóc mây đổ dài như thác nước. Mi tâm có rút lại, một tay hắn để trong túi quần, một tay cầm chén nước, chỉ dương mắt đảo qua hai gò má cô, hơi cười như không chút để ý, nhìn cô cúi đầu nói. Hình như để nó làm châm cái tóc so với làm một chiếc bút càng có ý nghĩa hơn. Chỉ là một chiếc bút đã dùng rồi mà thôi, em giữ lại làm châm cái tóc đi, không cần trả lại. Hứa Đông nháy mắt mấy cái, cười tươi lộ ra hàm răng đều trắng muốt, thu tay, cũng không từ chối, tôi không khách khí, Cố Thần cười, thật là tự nhiên, một câu từ chối cũng không có. Hứa Đông đưa tay ra sau đầu, một lần nữa phấn tóc lên dùng bút kim làm châm cài. Một mặt cười tủm tỉm đáp, anh đã tặng, tôi sẽ lấy, cần gì phải làm bộ làm tích xấu hổ chối từ. Nói xong, trong lòng không khỏi nao nao. Lời nói trong chút vô tình nhưng lại có vài ý nghĩa hàm xúc không bình thường. Có khi sau này không phải dùng làm bút, cũng chẳng dùng làm châm, lại đổi được thành nhân dân tệ cũng nên. Đã có người hào phóng, tôi cũng tự nhiên mà nhận lấy thôi. Cố Thần à một tiếng, trong giọng nói có vài phần ý tứ, nheo mắt lại hỏi, như vậy là yêu tiền của tôi sao? Hứa Đông ngọt ngào đáp, vậy chẳng nhẽ anh tưởng tôi yêu anh sao? Chăm chú nhìn cô một lúc lâu, Cố Thần bỗng nhiên cười vang, có đôi khi thật sự muốn biết, cô làm sao có đủ dũng khí dám cùng tôi đối kháng. Hứa Đông dương dương tự đắc, không đáp hỏi lại, màn nhảy bên kia còn chưa chấm dứt,